Đại kiếp chủ, chương 272, Kim tướng Lôi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, thời gian một năm liền tại bực này bình thản lại sung mãn trong sinh hoạt đi qua. Bây giờ Phương Nguyên tu vi cũng đã tăng lên tới trúc cơ 7 tầng. Tại có sung túc lôi đạo tài nguyên tình huống dưới, hắn hỏa tướng Lôi Linh Chu Tước cũng đang bay nhanh trưởng thành. Bây giờ đã so trước đó lớn mấy lần. Sợ là lại có một đoạn thời gian liền có thể trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong. Mà thủy tướng Lôi Linh càng là đơn giản, sinh ra chính là trạng thái đỉnh phong. Phương Nguyên muốn làm cũng chỉ là từ từ quen thuộc nó mà thôi. Thiên Xu môn bên trong cái này rất nhiều điển tạ cùng bí quyển, Phương Nguyên cũng kém không nhiều nhìn mấy lần. Bây giờ lại hồi tưởng một năm trước đó, ngược lại là cảm giác khi đó giao đấu thuật hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Không giống bây giờ, trong bụng tàng thư vạn quyền, lực lượng cũng xa so với trước đó càng đầy. Mà Quan Ngạo tại trong một năm này, tiến cảnh cũng 10 phần không tầm thường. Tiểu hoàng tử vào chỗ đằng sau, Phương Nguyên hướng hắn đòi hỏi Ô Chi Quốc trong quân bí pháp. Đây cũng là lúc trước Phương Nguyên đối phó dạ hộ pháp lúc lưu ý đến. Cái kia dạ hộ pháp dựa vào Ô Chi Quốc hoàng tộc ban thưởng trong quân bí pháp, tu luyện ra một thân sát khí, căn cơ chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng động thủ lại hết sức đáng sợ. Phương Nguyên cảm thấy đó là một đạo rất thích hợp Quan Ngạo tới tu luyện công pháp. Thế là đòi hỏi đi qua đằng sau, lại lấy thiên diễn chi thuật thôi diễn, làm sơ cải biến, cho Quan Ngạo. Quan Ngạo như nhặt được chí bảo, lại là cảm thấy bực này bí pháp so với tu luyện thần thông gì pháp thuật loại hình mạnh hơn nhiều. Chỉ cần rèn luyện lực khí, mà luyện võ đạo là được. Thế là liền cả ngày hai tay để trần tại Thiên Xu môn phía sau núi khiêng đá nhổ cây. Mỗi ngày làm cùng địa chấn cũng giống như, ở giữa có hơn một tháng Phương Nguyên không gặp hắn, thình lình gặp một lần, ngược lại là giật nảy mình. Cũng không biết Quan Ngạo là thế nào tu luyện, lúc đầu đã phi thường cao lớn vóc dáng, lại ẩn ẩn cao hơn một đầu. Một thân gang cũng giống như cơ bắp, đường cong giống như đao tước đồng dạng, ôm hết thô đại thụ. Hắn chỉ cần một cánh tay trở tay ôm lấy, liền có thể nhổ cỏ cũng giống như nhấc lên, cứng rắn đến đao rìu khó đục mỏm đá xanh. Một quyền này của hắn đánh lên, liền có thể đậu hũ cũng giống như đem nắm đấm rơi vào đi. Cái này mẹ nó, lão thiên quá không công bằng đi. Phương Nguyên cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trước kia Quan Ngạo tại khí lực khối này, mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là cận thân đấu lên võ pháp, Phương Nguyên tự cao vẫn là có thể tùy tiện chế ngự hắn. Thế nhưng là bây giờ, Phương Nguyên lại cảm thấy có chút nói không rõ ràng. Không dụng thần thông mà nói, chính mình có thể đánh thắng hắn. Một phen suy nghĩ, Phương Nguyên cảm thấy mình trừ phi dùng kiếm, nếu không tất thua không thể nghi ngờ. Trong lòng cũng không nhịn được nghĩ lên Lữ Tâm Giao lúc rời đi nói lời. Thật chẳng lẽ là đại kiếp sắp tới, các loại quái thai đều xuất thế, giống Quan Ngạo quái thai như vậy, thế gian này còn có bao nhiêu? Ngẩng đầu nhìn sang trời, Phương Nguyên cũng cảm thấy trong lòng rất có áp lực. Ma chủng, thiên kiêu, quái thai, thế gia đạo tử, một thế này tu hành giới nhất định là phi thường náo nhiệt đó a, nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng tất yếu đoạt đến một chỗ cắm rùi. Trong lòng thầm nghĩ, Phương Nguyên về tới trong động phủ, cũng nên bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện. Hắn kim tướng Lôi Linh, đã tại hắn cả ngày không ngừng lấy lôi đạo chi lực tẩm bổ phía dưới, ám uẩn hồi lâu, mà lúc này, Phương Nguyên chính là dự định đem chính mình cái này đạo thứ ba Lôi Linh ngưng tụ ra. Sau đó lại chính thức tiến vào chính mình tiếp theo giai đoạn tu hành. Kim Mộc Thủy Hỏa Tứ Tướng Lôi Linh, ngưng tụ Kim Tướng Lôi Linh, lại luyện hóa Mộc Tướng Lôi Linh, liền có thể cân nhắc kết đan. Phương Nguyên thấp thở một hơi, ngồi xếp bằng, điều tức thật lâu, năm ngón tay mở ra, theo hướng về phía trước. Rắc rắc rắc, tại trước người hắn hơn trượng vị trí, lôi điện ngưng kết. Bên trong có một thanh kiếm ảnh tại chìm nổi, chính là Phương Nguyên trước đó nuôi dưỡng ở thể nội ma ấn kiếm. Ma ấn kiếm bên trong mặc dù có huyết hải ma ấn tồn tại, Nhưng thanh kiếm này bản thân lại là sắt thường. Bởi vậy lúc trước Phương Nguyên không cách nào trực tiếp dùng nó luyện thành kim tướng lôi linh, mà là nuôi đứng lên, lấy lôi điện chi lực tẩm bổ một năm có thừa, mới thử nghiệm ngưng tụ lôi linh xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, có mơ hồ thanh âm oanh minh xuất hiện. Cái kia lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều, bọc thành một đoàn, Phương Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được, đang có từng tia lôi điện chi lực, cùng ngũ hành kim lực kết hợp, cũng dung tại một chỗ. Ra đi, hắn cũng không biết đợi bao lâu, trong tâm quát khẽ, sau đó chậm rãi thu hồi thủ trưởng, mang trên mặt một chút vẻ chờ mong, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn sang, cái kia một đoàn lôi điện, ngay tại chậm rãi tiêu tán, sau đó lộ ra bên trong một cái toàn thân khỏa đầy lôi điện linh thú, lớn nhỏ cỡ nắm tay, con mắt bên ngoài lôi ra hiện lên kim chất, ngồi xổm ở nơi đó, hùng thị bát phương. Sau đó Phương Nguyên lúc đầu có chút nét mặt hưng phấn dần dần thu lại. Thay vào đó, là một loại không hiểu cùng kinh ngạc. Cái này, phương Tây thuộc kim, kim cùng lôi hợp, chỉ là cái này kim hệ một cái lôi linh. Làm sao có thể, sẽ là một con cóc? Chẳng lẽ là mình phương pháp tu luyện có vấn đề? Phương Nguyên có chút trăm bề nan giải. Theo lý thuyết, từ tướng lôi linh, liền nên dựa vào đông nam tây bắc tứ tướng linh thuộc mà định ra. Hỏa trúc phương nam, bởi vậy chính mình đem lôi điện chi lực cùng hỏa tinh kết hợp, liền luyện thành phương nam lôi linh chu tước. Mà tương ứng, thủy trúc phương bắc, lúc trước tu luyện ra được liền nên bắc phương huyền vũ mới đúng. Bất quá dù sao mình là dùng thủy mạch chi linh luyện thành lôi linh. Bởi vậy cái này thủy tướng lôi linh, liền hay là duy trì thanh lý bộ dáng, cũng có thể giải thích được. Có thể mấu chốt là chính mình cái này phương Tây lôi linh, không có đạo lý luyện thành một con cóc nha. Con cóc cùng phương Tây có quan hệ gì? Phương Nguyên đều mộng, khổ tư thật lâu, mới mơ hồ đoán được. Có thể cùng trong ma ấn kiếm này huyết hải ma ấn có quan hệ. Ma ấn kia 10 phần quỷ dị, không biết cứu ngọn nguồn. Chẳng lẽ là nó ảnh hưởng tới lôi linh hình thành? Hơn nữa nhìn chính mình cái này kim tướng lôi linh, cũng đúng là màu vàng bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyết sắc. Mặc dù kích thước không lớn, chỉ cùng lúc trước chu tước lôi linh sinh ra thời điểm xấp xỉ như nhau. Thế nhưng là trên thân lại ẩn ẩn có một cỗ khó nói nên lời sát khí. Vô luận như thế nào, cái này lôi linh luôn luôn xuất hiện. Chỉ là... Phương Nguyên thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, tương lai cùng người đấu pháp, triệu hoán ra con cóc này, sẽ có hay không có điểm mất mặt, dù sao từ tiên tử đường bắt đầu, chính mình liền muốn làm một vị trượng kiếm hành hiệp bồng bềnh trích tiên nhân. Mặt mũi này rất trọng yếu tốt a, nhưng tu hành dù sao cũng phải tiếp tục. Phương Nguyên thử nghiệm nắm trong tay một chút cái này lôi linh. Phát hiện cũng là cùng lôi linh không có gì khác biệt. Nhất động nhất tĩnh, đều là tại khống chế của mình bên trong. Bất quá cũng không biết có phải hay không nhận lấy cái này ngoại hình ảnh hưởng. Cái này lôi linh thế mà lại không bay. Chỉ có thể ở trên mặt đất hướng nhảy. Mặc dù nhảy tốc độ rất nhanh, nhưng vô luận như thế nào nhìn đều lộ ra 10 phần quỷ dị dáng vẻ. Trong nội tâm, Phương Nguyên kỳ thật không phải rất muốn cái này lôi linh. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, chính mình có lẽ có ít nông cạn, dù sao cũng là chính mình luyện được a, rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể một lần nữa sửa sang lại tâm tình. Bắt đầu cân nhắc lại một bước tu hành, Phương Nguyên sở dĩ vào lúc này ngưng tụ ra cái này kim hệ lôi linh đi ra. Chính là vì chuẩn bị mộc tướng lôi linh luyện hóa, cái này thất bảo lôi thụ bản thân chính là lại thuộc mộc hệ. Lại có lôi tướng. Thậm chí nói Phương Nguyên đều không cần nếm thử để bọn chúng đi kết hợp. Liền tự nhiên mà vậy có thể ngưng tụ ra mộc tướng lôi linh đi ra. Mà lại uy lực tất nhiên bất phàm. Thậm chí có khả năng không thua tại thủy tướng lôi linh. Cái này tự nhiên là Phương Nguyên trong tu hành một việc đại sự. Hắn cũng làm đủ chuẩn bị. Bất quá, cũng liền tại hắn chuẩn bị bắt đầu giai đoạn này lúc tu luyện. Trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút, nhớ tới một chuyện đi ra. Ngọc La Sơn vị tán tu kia lưu lại hộp nhỏ, cách Trương.